Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thứ 89 chương Lục Vân che đỉnh. Dạ Kinh Hồng có hay không đến trong cung thải quá hoa phó tranh không biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định, dù cho Dạ Kinh Hồng không có ở trong cung thải quá hoa. Như vậy hắn cũng biết được ở trong cung thải quá hoa người. Bằng không, hắn làm sao biết trong cung nương nương các là dạng gì? Vả lại, đối với tướng mạo tuấn giật ánh mắt soi mói hái hoa tặc đến nói. Nghe hương thức nữ nhân đây là cơ bản nhất, bằng không Dạ Kinh Hồng cũng không có khả năng ở nhìn thấy Ngụy Tây Đường đầu tiên mắt. Liền biết này được xưng cái gì Đường công tử thiếu niên thật ra là cái tiểu cô nương. Tự nhiên, Dạ Kinh Hồng là một dựa tướng mạo gọi nữ nhân chủ động đầu hoài tống bão hái hoa tạc. Như vậy hắn quen biết đồng hành tự nhiên cũng không sai biệt lắm đi đâu. Bây giờ án tử tiến vào cục diện bế tắc, người người đều biết đôi cẩu nam nữ kia là chủ mưu hung thủ. Lại khổ vô chứng cớ xác thực, nếu như tùy tiện đề cá nhân giữ chức chứng nhân trái lại cũng được. Chỉ là này án tử mạnh đại nhân ở thầm. Nếu như ngoại giới can dự quá nhiều, thì ngược lại nhượng mạnh đại nhân cảm thấy trưởng công chúa chi tử bản không điểm đáng ngờ. Là nữ đế không cam lòng trưởng công chúa trượt chân rơi xuống nước. Áp đặt tội danh, mà này mà lại là Ngụy Tây Đường không muốn nhìn thấy. Trưởng công chúa rõ ràng bị người hại chết, như là không thể thay nàng quang minh chính đại báo thù. Này án tử còn thầm cái gì thầm. Ngụy Tây Đường liếc nhìn phó tranh, đầu óc trái lại vòng vo, trong cung chủ tử cùng cung nữ sai biệt khá lớn, có thể gọi hái hoa tặc các nói đó là trong cung nương nương các. Đương nhiên là có thể từ lúc phẫn thượng nhìn ra, nếu là thật sự có hái hoa tặc chui vào trong cung đâu. Lúc trước bị Ngụy Tây Đường nhìn chúng ba đêm tạc, bây giờ cũng có quan lại, không thậm chức vị, bất sống qua ngày thanh nhàn. Thả mỗi tháng có cố định bổng lộc nhưng lĩnh, ngày trái lại tự tại. Dạ Kinh Hồng chính là chuyên môn phụ trách lục dịch Trung Kim Châu hướng Tây quan đạo này điều quan. Trọng quan hàm phái tống, nhiều hơn thời gian chính là nằm đi ngủ còn không dùng sầu ăn mặc. Nghe nói nữ đế triệu kiến, Dạ Kinh Hồng lập tức trang điểm một phen tiến cung lý. Không ngờ a, lúc trước tiểu cô nương kia vậy mà làm hoàng đế a. Hắn này tướng mạo thật tốt, qua lâu như vậy bệ hạ còn có thể nghĩ khởi hắn đến. Này đã nói lên hắn ở bệ hạ trong lòng đầu vẫn có một điểm vị trí. Bất định hôm nay nhìn đôi mắt, bệ hạ liền đem hắn lưu trong cung hầu hạ, như vậy sau này chẳng phải là hắn chuyện gì cũng không dùng kiên. Còn có thể miễn phí mỹ nhân đưa tới cửa. Dạ thiếu hiệp lòng tràn đầy vui mừng vào cung. Chỉ là Dạ thiếu hiệp nghĩ thật đẹp hảo, kết quả vào cung sau này mới phát hiện, bên cạnh bệ hạ đứng cái bộ dáng so với hắn dễ nhìn một chút phó tướng quân. Liên cung đại đèn lồng tựa được trưng hai mắt đứng ở bên cạnh. Hắn dám ngẩng đầu nhiều nhìn bệ hạ liếc mắt một cái. Phó tướng quân mắt dao nhỏ liền hội xoát xoát bay tới. Chát hắn căn bản không có thi triển mị lực cơ hội. Dạ Kinh Hồng bóp cổ tay. Sớm biết như vậy, lúc trước nên ở bệ hạ chưa đăng cơ trước câu bệ hạ thần hồn điên đảo. Bây giờ lỗi thất cơ hội tốt, đáng tiếc, phó tranh đối này ỷ vào mấy phần dung mạo, liền dám cả gan đối bệ hạ liếc mắt đưa tình hái hoa tặc không nửa phần thiện cảm. Hắn đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống chừng hắn, Dạ Kinh Hồng, bệ hạ triệu ngươi tiến cung, là có sự hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời. Dám cả gan lừa gạt một câu, lợi dụng khi quân luận trà mơ siêu, Dạ Kinh Hồng mặc dù thích mỹ nhân. Bất quá, hắn thích hơn cái mạng nhỏ của mình, vừa nghe phó tướng quân nói như vậy nói, lập tức đem đầu đụng thùng thùng, vang, tiểu nhân định biết thì sẽ nói thì nói hết, tuyệt đối không dám lừa gạt bệ hạ Ngụy Tây Đường hỏi. Trẫm từng nghe người ta nói. Ngươi ở Tây Quan lúc đối với người nói quá trong cung nương nương oán trách. Có thể có việc này. Dạ Kinh Hồng chất, đầu đụng mặt đất căn bản không dám nâng. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không nên uổng nghị nương nương các lời. Tiểu nhân vô tâm chi quá. cầu bệ hạ khai ân, tiểu nhân từ nay về sau nhất định đem hảo ý, tuyệt đối không nói một chữ, Dạ Kinh Hồng. Chấm hỏi ngươi, Ngụy Tây Đường đạo, ngươi có từng nhập quá hoàng cung? Dạ Kinh Hồng cứng hạ, không dám trả lời, Phó Tranh mở miệng, còn không mau trả lời bệ hạ vấn đề. Nếu có nửa câu hư tự, sẽ không dễ dãi như thế đâu, vừa nghe Phó Tranh nói như vậy. Dạ Kinh Hồng trong lòng càng không chắc, nằm bò trên mặt đất nghẹn nửa ngày không nghẹn ra một chữ. Dạ Kinh Hồng, Ngụy Tây Đường đạo, trước đây ngươi hành động chậm chuyện cũ sẽ bỏ qua, chậm chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật là được. Dạ Kinh Hồng đấu lá gan hỏi. Không biết bệ hạ, hỏi thăm tiểu nhân chuyện trước kia có gì tác dụng, tiểu nhân bây giờ này trong lòng, là lo sợ bất an kia. Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ, mới nói, chậm Long Tiềm lúc có một trưởng tỷ, bị người hại chết thâm cung, việc này, là chậm đang tìm nhân chứng. Dạ Kinh Hồng quỳ trên mặt đất nửa ngày không hố. Một hồi lâu sau này hắn mới nói, hồi bệ hạ, tiểu nhân nguyên bản ở trong cung có một thân mật, trước kia là hoàng hậu nương nương bên người người hầu, tiểu nhân xác thực đã tới mấy lần trong cung, hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, tiểu nhân vào không được, chỉ có thể theo cửa cung tiến vào. Bất quá, sau đó tiểu nhân kia thân mật phạm vào sự, bị xử tử, tiểu nhân liền không có cơ hội tiến vào. Ngụy Tây Đường trầm mặc một chút. Chậm sẽ không trách tội ngươi, bất quá hỏi thăm một chút, đã không có khả nghi việc chậm không bắt buộc. Dạ Kinh Hồng sửng sốt. Bệ hạ không hỏi, ngươi còn có cái gì nói tốt? Có a, Dạ Kinh Hồng một kích động, thiếu chút nữa đứng lên. Tiểu nhân còn chưa nói hết đâu, Ngụy Tây Đường đạo. Vậy ngươi tiếp tục. Thế là Dạ Kinh Hồng lại bắt đầu đạo. Tiểu nhân vào cung, là bởi vì tiểu nhân một bạn cũ. Hắn cùng tiểu nhân làm một sống. Sớm nhất là hắn ở trong cung có một thân mật. Sau đó tiểu nhân có một lần gặp được hắn. Hắn cùng tiểu nhân nói khoác nói trong cung nương nương các mỗi người thiên kiều bá mị thiên tiên. Nhi tựa được mỹ, mấu chốt là, cái kia hảo sống chung, này nói cho hết lời. Dạ Kinh Hồng cẩn thận nhìn lén nhìn Ngụy Tây Đường như nhau. Hắn nói uyển chuyển, bất quá Ngụy Tây Đường trái lại đã hiểu, dễ đối phó ý tứ, kỳ thực chính là hảo thông đồng, trong cung nam nhân liền một, nhiều như vậy chờ hoàng đế một cây củ cải điên, bậc này bao lâu mới có thể đến phiên, có nam nhân đưa tới cửa, lại không gọi bên ngoài người biết, đương nhiên được sống chung, nói tiếp Ngụy Tây Đường nhắc nhở. Dạ Kinh Hồng đạo, tiểu nhân cũng động tâm tư, theo hắn cùng nhau chui vào cung. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi thông đồng thượng người nào? Dạ Kinh Hồng gãi đầu, bắt đầu là cái cung nữ, bất quá, sau đó tiểu nhân nghe người ta nói, thiên điện có một không ai đau mỹ nhân yêu, tân hôn không mấy ngày liền tử phu quân tiểu quả phụ thái tử phi. Dạ Kinh Hồng vội vàng lắc đầu, bệ hạ. Tiểu nhân khi đó không biết đó là thái tử phi. Ngụy Tây Đường cười lạnh, ngươi chuyên đi tìm thái tử phi. Thế nào không biết, bệ hạ minh giám, tiểu nhân đúng là đi tìm thái tử phi. Bất quá, tiểu nhân đi thời gian là buổi tối. Thấy không rõ, mò lấy một người trên giường đã biết là cái nữ nhân. Lại là mặc áo lót, nàng cùng tiểu nhân nói là hầu hạ thái tử phi cung nữ. Dạ Kinh Hồng lau mồ hôi. Sau đó tiểu nhân mới biết đó chính là thái tử phi, Phó Tranh thân thủ chống đầu. Này cũng không thể nghe, còn nhượng hắn nói cái gì nói. Chớ đem bệ hạ cấp mang phá hủy. Kết quả, Ngụy Tây Đường tiếp tục. Sau đó lại là làm thế nào biết? Dạ Kinh Hồng chột dạ đạo, tiểu nhân theo trong cung sau khi rời đi. Cùng tiểu nhân vị bằng hữu kia nói khoác tiểu nhân vào thái tử phi lều vải. Kết quả hắn nghe tiểu nhân nói thái tử phi quốc sắc thiên hương. Cũng tiến cung, sau đó trở về cùng tiểu nhân nói. Thái tử phi nương nương eo chắc có một trời sinh bớt. Móng tay đại tiểu, chống lại, Ngụy Tây Đường thiếu chút nữa lật bàn tử. Đảo loạn hậu cung đồ vô sỉ. Phó Tranh vừa nhìn sắc mặt của nàng, vội vàng mở miệng, Dạ Kinh Hồng, ngươi nói nhiều như vậy. Cùng trưởng công chúa một án có quan hệ như thế nào? Có a, Dạ Kinh Hồng đạo, Sau đó trong cung càng ngày càng khó tiến. Tiểu nhân kia thân mật cũng không. Tiểu nhân liền không lại đi quá. Bất quá, tiểu nhân vị kia thân mật đến lúc đó 3 năm thỉnh thoảng vào cung. Có một hồi hắn đột nhiên chạy tới cung tiểu nhân nói. Trong cung những nữ nhân kia nhìn ôn nhu yếu yếu. Kỳ thực một so với một ác độc. Vẫn còn có nữ nhân liên hợp gian phu sát nhân, Ngụy Tây Đường mãnh đứng lên. Người ở đâu? Dạ Kinh Hồng mục trừng khẩu ngốc. Bệ hạ, tiểu nhân, ngươi kia bằng hữu. Người ở đâu? Nàng hỏi, cấp thiết lại tàn nhẫn. Dạ Kinh Hồng không tự chủ được nhìn về phía phó tranh. Này, Ngụy Tây Đường đi xuống bậc thang. Chậm muốn biết, ngươi kia bằng hữu hiện ở nơi nào? Như thế nào tìm đến hắn, bệ hạ? Tiểu nhân kia bằng hữu là một người giang hồ, không lớn dễ tìm được, đặc biệt hắn trong cung kia thân mật cung nữ theo chủ tử chạy trốn đi Nam Lăng sau này, Dạ Kinh Hồng cẩn thận nói, tiểu nhân cũng không biết hắn hiện ở nơi nào, hay hoặc là, hắn theo nàng kia thân mật cùng đi Nam Lăng cũng nói không chính xác Ngụy Tây Đường đi tới trước. Mặt hắn, đem người tìm ra, bằng không chẫm liền chém đầu của ngươi, Dạ Kinh Hồng. Liền biết không dễ dàng như vậy thoát thân. Bệ hạ, tiểu nhân, còn dám đùn đẩy một chữ. Chậm muốn ngươi đầu người chạm đất Ngụy Tây Đường một câu nói ngăn chặn Dạ Kinh Hồng miệng. Dạ Kinh Hồng vội vàng mím môi. Nguyên bản chỉ vào bệ hạ coi trọng hắn việc này không trông chờ thì thôi. Còn muốn rơi đầu, hoàng quyền lớn hơn trời a. Hắn thật thê thà mơ siêu chậm hội phái 4 người hộ ngươi một đường chu toàn. Chỉ cần ngươi đem người này tìm ra, chậm sẽ không bạc đãi ngươi, kia tiểu nhân người bạn này, vạn nhất đem hắn này bằng hữu cấp hại. Làm sao bây giờ, này hội nhìn nhìn, trước mắt vị này bệ hạ rõ ràng chính là cái sùng thượng vũ lực. Động một chút là thích lấy khảm người đầu nói sự hoàng đế. Thật là đáng sợ, Ngụy Tây Đường đạo, chỉ cần hắn như thực chất cung thuật. Chấm tự sẽ không làm khó chứng nhân, Dạ Kinh Hồng trầm mặc nửa ngày. Đạo, tiểu nhân tuân chỉ, sau đó ủ rũ ra hoàng cung. Chờ Dạ Kinh Hồng sau khi rời đi, phó tranh nhìn về phía Ngụy Tây Đường, nàng liếc hắn một cái. Đạo, chấm hy vọng cấp trưởng tỷ một quang minh chính đại báo thù. Không gọi nàng liên tử, đều bị người hoài nghi, phó tranh gật đầu. Thần biết bệ hạ tâm tư. Vọng bệ hạ thoải mái, đi rồi 2 bước, Ngụy Tây Đường đạo, bồi chậm đi xem 2 người kia, nàng thay đổi thường phục. Phó tranh mang nàng đi đại lý thự mục địa lao nội tràn ngập một cỗ hỗn độn chọc khí. Người đi vào, thật xa đã nghe đến một cỗ gay mũi mùi hôi thối. Ngụy Tây Đường che miệng, cùng ở phó tranh phía sau đi xuống. Phía trước dẫn đường binh mã rất nhanh phân thành 2 bát hộ bên trái hữu. Phó tranh quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Bệ hạ còn nhẫn được. Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Theo trực tiếp đi đến. Kha đại hải một tiếng, bệ hạ giá lâm. Trong nháy mắt nhượng canh giữ ở địa lao cả đám ngục tốt quỳ đầy đất. Tham kiến bệ hạ, Ngụy Tây Đường đi qua. Liếc nhìn xung quanh, hỏi, Cao Trạch ở đâu cái ngục sở? Lao đầu vội vàng đáp. Hồi bệ hạ, người này là trọng phạm. Người trọng điểm trông coi, ở đơn độc lao ngục, tiểu nhân này liền mang bệ hạ quá khứ, bệ hạ bên này thỉnh, mọi người quá khứ thời gian. Cao Trạch chính ngồi xếp bằng ở cỏ đôi lý, rối bù nhếch nhác không chịu nổi, so với mới vừa vào ngục lúc bị không ít, không biết vì phòng ngừa cái gì, tay bị 2 tay bắt chéo sau lưng ở sau người mang xiềng xích. Nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, Cao Trạch ngẩng đầu. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường đầu tiên mát, liền đột nhiên vọt tới, miệng thượng bị trói vết máu loang lổ vài. Hắn nói chuyện bất tiện, chỉ ô ô, hàm, thấy nhà tù ngoại Ngụy Tây Đường không rõ chân tướng. Hắn liền đột nhiên quỳ xuống, một kính đối Ngụy Tây Đường cúi lạy sát đất. Ngụy Tây Đường đi tới hắn trước mặt, cách lan can nhìn hắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Ô ô, Cao Trạch chỉ có thể phát ra thanh âm này. Như trước liều mạng cúi lạy sát đất, Ngụy Tây Đường đạo, ngươi muốn nói cái gì? Chậm trái lại không có hứng thú nghe, ngươi đã nói chuyện bất tiện, kia liền an ổn hạ Cao Trạch đầu bắt đầu đụng phải lan can. lại chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm ơ siêu ngụy Tây Đường cười cười. Đạo, trẫm đoán, nên lo lắng ngươi vị kia người trong lòng đi. Cao Trạch trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Sau đó hắn liều mạng gật đầu. Ô ô, ha ha, ngụy Tây Đường cười nói. Cao đại nhân không hổ là cái Lục Vân tre đỉnh nhân vật. Như vậy hoàn cảnh còn nhớ người thương. Trẫm tuy không phải chán ghét hai người các ngươi, bất quá yên tâm, tội danh một ngày chưa định, trẫm liền sẽ không gọi các ngươi tử. Muốn chết, cũng muốn cho hai người các ngươi tử được nên mới là. Cao Trạch lắc đầu. Lại bắt đầu đụng phải lan can, buộc miệng hắn phải chảy ra mấy mẻ máu đến, cổ họng của hắn phát ra mấy thanh âm, người bên cạnh lại mơ hồ nghe ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. Hắn nhận tội, hắn đền tội, đây là lâu như vậy tới nay. Thiên Vũ thứ nhất chưa chính thức thẩm vấn, chưa tra tấn, liền chủ động nhận tội phạm nhân. Nghe nói, ngụy Tây Đường lui về phía sau một bước, người tới, nhượng hắn ra dáng nói điểm nói. Hủy đi tuyến đi, phó tranh tiến lên một bước, cản trở ngụy Tây Đường tầm mắt, bệ hạ đừng đi nhìn, có chút sấm người, ngụy Tây Đường chỉ là cười cười. Vô phương, lại sấm người, trẫm cũng xem qua. Cao Trạch miệng thượng tràn đầy chảy máu vết sẹo. Hắn cơ hồ đứng không vững, hắn quỳ trên mặt đất, trên dưới môi dính tới một khối, trong miệng đô chảy máu. Hắn đối ngụy Tây Đường cúi lạy sát đất, trưởng công chúa, là ta giết, cùng nàng không quan hệ, ta nhận tội, ta đền tội, bệ hạ, thánh minh, tất cả tội đều là ta phạm. Nàng là vô tội, ngụy Tây Đường chỉ là đạo. Người tới, thỉnh Cao đại nhân tế sổ, ký tên đồng ý. Ngụy Tây Đường ra địa lao, tự có người đi thẩm vấn. Nghe Cao Trạch khung tố tội trạng, phó tranh nhìn nàng nói, bệ hạ, nàng cười cười, đạo, trẫm có chút sợ, trẫm sợ ra lại ngoài ý muốn. Nếu không thể tìm ra nhân chứng, một khi ra ngoài ý muốn, trẫm sẽ gặp không cam lòng. Phụ hoàng chỉ có hai ngày mạng sống, như Thương Khanh luyện bất ra phụ hoàng cứu mạng dược, chỉ sợ phụ hoàng đô nhìn không thấy báo thù một ngày. Nàng có chút tự diễu. Trẫm ở việc này thượng nhưng là có chút cố chấp, nhưng trẫm không quá gọi trưởng tỷ giải oan đô không minh bạch cửa ải này. Đổi cá nhân trẫm liền giơ tay chém xuống, mà lại không muốn gọi trưởng tỷ sau khi chết lại thụ này ủy khuất. Phó tranh gật đầu. Thần minh bạch, bệ hạ niệm cung cung trưởng công chúa tình nghĩa, không muốn thật không minh bạch, chỉ nghĩ đường đường chính chính thay trưởng công chúa chủ trương chính nghĩa. Nghiêm trị chủ hung, hết chương.